Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 573, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. 4000 tự một chương. Chuyện đã xảy ra, không có gì trải qua. Đối, ta chính là đánh hắn làm sao vậy? Ta chính là xem không quen cái này bổng tử thái độ. Hắn tính lão, tại lão tử địa bàn Thượng Dương Oai. Mã Lặc cái chim, một bộ rũi qua mặt cho ta đánh dáng vẻ. Ta mẹ nó không đánh hắn, ta thật đúng là thành hắn tôn tử. Lý do? Không có lý do gì, chính là muốn quất hắn. Ngươi hỏi ta hối hận, ta cho ngươi biết, ta thật đúng là hối hận. Nhường hắn miệng xú, nhường hắn nói ta tỷ phu nói bậy, ta thật đúng là hối hận không tiếp tục đánh hắn một cái tát. Ta mẹ nó bây giờ hối hận chỉ tát một cái, thật đúng là vô pháp vô thiên cái này bổng tử. Hắn tính cái điều đồ vật, còn dám cùng tỷ phu nhà ta so. Rác rưởi, thảo, đài đảo cục cảnh sát, Vương Hạo đối mặt nhân viên cảnh vụ thẩm vấn, không hề bất kỳ giấu giếm nào, không nói hai lời toàn bộ công đạo, công đạo xong về sau nhận sai thái độ thật không tốt. Còn thoạt nhìn một bộ không có chút nào hối hận còn đánh nhẹ không chịu thua bộ dáng. Cái này làm cho nhân viên cảnh vụ lắc đầu, nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể tạm thời đem hắn câu lưu. Đánh nhau cũng không phải cái gì phạm tội. Hơn nữa Ly Đê Sung chỉ là ăn hai bàn tay, trải qua bệnh viện trị liệu báo cáo cũng không có vấn đề gì, chỉ là mặt sưng phù trướng một chút mà thôi. Đương nhiên cảnh sát bên kia tạm thời cũng không biện pháp đối Vương Hạo thế nào, chỉ có thể tạm thời trước tạm giam gọi điện thoại kêu người nhà của bọn họ cùng công ty người lại đây. Bên kia Ngụy Mập Mạp cũng vừa từ phòng thẩm vấn đi ra, đang xem đến nhếch lên chân bắt chéo ngồi tại câu lưu thất bên ngoài Vương Hạo về sau, hai người nhìn nhau nhất tiếu, rất có một loại cơ tình tràn đầy cảm giác. Từ nhân viên cảnh vụ không thể làm gì ánh mắt tới xem Ngụy Mập Mạp phòng thẩm vấn cũng không có cái gì tốt đẹp nhận sai thái độ. Tới một cây hào, Ngụy Mập Mạp cấp Vương Hạo đệ một cây thuốc, hai người cứ như vậy hút. Ngươi sợ không? Ngụy Mập Mạp nhìn Vương Hạo đột nhiên hỏi. Sợ cái gì? Ngươi mới vừa khởi bước, lúc này đụng tới cái này việc sự tình, đối ngươi tương lai tinh đồ khả năng ảnh hưởng thực đại. Sợ cái gì? Một tát này đánh đến thực sảng, ngươi nhìn hắn cái kia túm đến cùng đồ ngốc giống nhau kiêu ngạo dạng. Kỳ thật ta đã sớm muốn quất hắn, liền không có tìm được cơ hội thích hợp. Ân, ta vốn dĩ lấy là chỉ có ta muốn quất hắn, không nghĩ tới Ngụy đạo ngươi cũng muốn quất. Không có cách nào, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật chúng ta xác thật hẳn là nghĩ lại một chút. Cái gì? Kỳ thật tốc độ nhanh một chút lời nói, tát một bạt tay còn có thể lại đá một chân, chính là tốc độ chậm một chút. Đúng vậy a, rất tiếc nuối. Này hai người vừa hút thuốc, một bên tham thảo Trừu Ly Đê Sung tâm đắc, ngôn ngữ chi chung cùng biểu tình phương diện không khỏi có chút tiếc nuối. Tóm lại, một phen thổn thức qua đi, hai người đồng thời lắc đầu. Đại khái nửa giờ về sau, cửa mở. Theo sau Ngô Đình Đình vội vã mà từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn đến Ngụy Mập Mạp tiếc nuối tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Ngụy Mập Mạp, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Ta biết a, ta trừ cái kia bổng tử. Ngươi biết ngươi cái này sự tình sẽ cho chúng ta, viễn trình, tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn sao? Ngươi biết ta muốn vì ngươi sát bao nhiêu thì cỗ, làm bao nhiêu công quan sao? Ngươi người lớn như vậy, ngươi có thể thành hay không thuộc điểm? Ngô Đình Đình đi vào tới về sau hai lời nói liền bắt lấy Ngụy Mập Mạp tay kéo dài tới cách vách. Trong phòng chính là một trận số rơi giáo dục, vẻ mặt này quả thực là hận sắt không thành thép. Ngụy Mập Mạp bị Ngô Đình Đình như vậy một hồi giáo dục, theo bản năng liền cúi đầu không dám còn thanh âm. Vương Hạo còn lại là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngụy Đạo thật đúng là xui xẻo. Bất quá cười trên nỗi đau của người khác không bao lâu về sau. Hắn phát hiện Vương Vĩ Tuyết lạnh mặt đã đi tới. Nhìn đến nhà mình lão tỷ về sau. Hắn tức khắc rụt co rút đầu. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tỷ phu đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Tỷ, ngươi đừng không nói lời nào a. Chấm ngoặc kép. Tỷ, ngươi nhưng thật ra trò chuyện a. Ngươi đừng như vậy vẫn nhìn ta hảo sao? Ta, chấm ngoặc kép, tỷ, đều là kia cây gậy sai. Kia cây gậy vũ nhục tỷ phu là rùa đen rút đầu. Ta khí bất quá a. Ngươi biết ta, cái này bổng tử chính là đáng giận. Chấm ngoặc kép, thật không phải lỗi của ta. Thật sự, Vương Hạo nhìn đến Vương Vĩ Tuyết không rên một tiếng lạnh mặt nhìn hắn về sau. Tức khắc bị dọa đến vội vàng giải thích. Tại hắn ấn tượng bên trong, nhà mình tỷ tỷ vẫn là lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt này nhìn người qua. Vương Vĩ Tuyết nhìn chằm chằm Vương Hạo nhìn một hồi về sau. Rốt cuộc lắc đầu, đánh thoải mái, thư, thoải mái. Vương Hạo hơi hơi xem Vương Vĩ Tuyết liếc mắt một cái. Theo sau cúi đầu không dám cùng mắt đối mắt. Người hút thuốc. Trừ một chút, về sau không được trừ. Biết không? Biết, luật sư ta đã giúp ngươi thỉnh tốt. Cái này sự tình Ngô Đình Đình bên kia công quan hội xử lý. Ngươi về mặt thái độ muốn hơi đoan chính một chút. Viết một phần nói ấy nấy nói rõ. Thuyết minh chân tướng, ta không viết. Lúc này, Vương Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ Tuyết. Cái gì? Vương Vĩ Tuyết lạnh nhạt nhìn hắn. Ta không viết, ta không có sai. Vương Hạo sâu sâu thở ra một hơi, hắn miệng xú. Hắn nên đánh, ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết theo sau không nói lời nào. Vẫn nhìn Vương Hạo, tỷ, ngươi, Vương Hạo biểu tình kích động hơi có chút huệ hoài xuống dưới, tỷ. Ta biết chuyện này đối với công ty tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Một mình ta làm sự tình một người làm, cùng công ty không có quan hệ gì. Ta, lúc này khoe chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tỷ, ta không muốn để cho ngươi là khó. Ngươi tạm thời trước thanh tỉnh một chút đi. Ta đi, bà mẹ tới liền lập tức. Bọn họ sẽ tiếp ngươi đi. Tỷ, cái gì? Có ý tứ gì? Bà mẹ tiếp ta đi. Ta, tỷ, đừng đi ha. Vương Hạo nhất thời ở giữa đột nhiên liền luống cuống. Lục Viễn tiên sinh, ngài mời ngồi. Cái này là thượng hạng Tây Hồ Long tỉnh, là riêng từ các ngươi nơi đó vận lại đây. Lục Tổng, chúng ta hợp cái chiếu đi. Lục Tổng, nhà của chúng ta nữ nhi đặc biệt thích ngươi ca. Ngươi có thể hay không giúp ta ký cái tên? Lục Viễn tiên sinh, yên tâm, Lục Viễn tiên sinh. Cái này sự tình không phải đại sự. Cảnh sát chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng chỗ lẽ ra. Sẽ không tạo thành quá lớn tác dụng phụ. Đúng, kỳ thật từ chuyện này bản thân tới xem. Ta cảm thấy cái này Ly Đê Sung cũng là nói năng lỗ mãng trước đây. Tuy rằng Ngụy Đạo cùng Vương Hạo hai người đánh người không đúng. Nhưng từ tình lẽ ra bên trên cũng coi như là tình hình có thể chấp nhận. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn tới cục cảnh sát, nhưng là, thực hố cha chính là làm Lục Viễn lấy xuống khẩu trang về sau. Lục Viễn nháy mắt, ở giữa bị một đám nhân viên cảnh vụ vây lại. Những người này thực kích động cũng thực nhiệt tình, Lục Viễn còn không hiểu Ngụy Mập Mạp cùng Vương Hạo đánh người tình huống đâu đã bị muốn mười mấy. Cái ký tên đồng thời, bị yên tâm, nhiều lần. Trường hợp một lần nhường Lục Viễn cảm thấy không biết nên nói cái gì. Ta đều không biết tình huống gì đâu khiến cho ta yên tâm. Cái này rất xấu hổ a. Đại khái qua hơn 10 phút về sau. Cửa mở, Vương Vĩ Tuyết cùng Ngô Đình Đình hai người đồng thời đi ra. Một cái sắc mặt băng lãnh, một cái sắc mặt cũng không thế nào tốt xem. Tóm lại, đều rất sinh khí, nhân viên cảnh vụ cùng thức thời mà cho bọn hắn lưu ra một vị trí. Ngụy Mập Mạp cùng Vương Hạo hai người là theo ở phía sau. Khi bọn hắn ảo não đi ra, nhìn đến Lục Viễn về sau, hai người theo bản năng cúi đầu, bọn họ chột dạ. Tuy rằng bọn họ điểm xuất phát là một bầu máu nóng, nhưng bọn hắn cũng biết như vậy một tá hậu quả kỳ thật cũng rất ác liệt. Tóm lại, kế tiếp một loạt đồ vật yêu cầu tìm công quan tiêu hao tổn không ít tinh lực cùng tài lực. Ngô Đình Đình cùng Vương Vĩ Tuyết hai người liếc nhau một cái. Theo sau cũng tức giận rời đi. Bọn họ chuẩn bị tìm luật sư cấp này hai kẻ dở hơi hào hào xử lý một chút. Trong phòng tạm giam, hai người đều không quá dám xem Lục Viễn. Hai người các ngươi không bị đánh đi. Lục Viễn nhìn hai người toàn thân cao thấp, còn hảo thời điểm nhưng thật ra trong lòng thở phào. Nhẹ nhõm, tức khắc một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng. Không, cái này Ly Đê Sung cùng chúng ta là nước giếng không phạm nước sông. Hắn như thế nào liền chọc tới các ngươi? Lục Viễn ngồi xuống bất đắc dĩ mà nhìn này hai người. Hắn vũ nhục công ty chúng ta. Ngụy Mập Mạp ngẩng đầu. Hắn vũ nhục công ty chúng ta cái gì? Hắn vũ nhục công ty chúng ta là công ty ví da. Gánh hát rong, lại còn có vũ nhục ngươi là một cái chỉ hiểu được rụt đầu rùa đen. Ta khí không được liền cho hắn một cái tát. Chúng ta không đánh nặng lắm. Ngụy Mập Mạp len lén nhìn Lục Viễn, "A Viễn, chúng ta biết lỗi rồi, phải phạt khoản cái gì từ ta tiền lương trích phần trăm khấu. Tiền thưởng khấu cũng không quan hệ, ngươi đánh chúng ta cũng không quan hệ. Như, nếu muốn nói xin lỗi, chúng ta cũng viết nói ấy nấy nói rõ." Ngụy Mập Mạp, "Nếu như ta nhớ không lầm, đây là ngươi lần thứ hai đánh người đi, ngươi nói ngươi biết sai rồi." Là, lần này là thật sự biết sai rồi. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Ta biết, tỷ phu, ta không cảm thấy chúng ta sai rồi. Vương Hạo lúc này đột nhiên xen mồm. Ngươi trước câm miệng. Lục Viễn trừng mắt nhìn Vương Hạo liếc mắt một cái. Ngoặc kép, Vương Hạo uể oải. Lục Viễn lắc đầu đứng lên. Theo sau lại thở dài. Ngụy Mập Mạp. Ngươi hiện tại muốn rõ ràng chúng ta là thân phận gì? Ngươi đã không phải lúc trước cái kia tại Thẩm Liên Kiệt cùng bạn gái ở trong xe hoạt động thời. Điểm hướng hắn trong xe ném pháo cùng đạo diễn. Ngươi hiện tại tốt xấu cũng là vòng bên trong tiếng tăm lừng lẫy tân duệ đạo diễn. Ngươi liền không thể thành thục điểm sao? Lục Viễn nhìn Ngụy Mập Mạp. Giờ khắc này là thật có chút hận sắt không thành thép. Vương Hạo nghe được này thời điểm nháy mắt ở giữa vẻ mặt kích động. Nháy mắt ở giữa liền vánh tay bát quái. Ngụy đạo còn có cái này kinh người hướng sự tình. Ta biết, Ngụy Mập Mạp cúi đầu, cái này sự. Ta xác thật xúc động. Trước công chúng làm trò nhiều như vậy phóng viên mặt đánh người. Người biết cái này sự tình ảnh hưởng có bao nhiêu hư? Nhiều ác liệt sao? Ta biết. Ngươi hiện tại biết lỗi rồi sao? Ta không nên đánh người. Thật xin lỗi. A Viễn, ngươi sai là chỗ này sao? Ngươi sai là không nên đánh người địa phương sao? A, Ngụy Mập Mạp ngẩng đầu. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi sai không phải ngươi đánh người, mà là ngươi ở trước công chúng đánh người. Ngươi là một cái người có thân phận. Ngươi liền không thể chờ Thẩm Liên Kiệt. Phi. Ngươi liền không thể chờ Ly Đê Sung lạc đàn thời điểm chính mình mang cái khẩu trang hóa cái. Trang tròng lên bao tải hung hăng đánh hắn một trận. Nhất định quang minh chính đại như vậy đánh người làm cái gì? Ngươi cậy anh hùng. Ngươi mẹ nó cảm thấy đánh người thực quang vinh. Muốn không để ta cho ngươi ban một cái tốt nhất đánh người thưởng. Lục Viễn tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Mập Mạp liếc mắt một cái. Không. Cái này thưởng vẫn là được rồi. Ngụy Mập Mạp trái tim chấn động, nhìn Lục Viễn bộ dáng nghiêm trang đột nhiên liền trở nên hoảng hốt, giống như thực có đạo lý bộ dáng. Vương Hạo ngây dại, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân mẹ nó vào giờ khắc này đều bị điên đảo. Hắn vốn dĩ lấy là nhà mình tỷ phu nhìn đến bọn họ về sau sẽ cùng tỷ tỷ giống nhau răn dạy bọn họ một trận, hoặc là dứt khoát trực tiếp mắng bọn họ một trận cũng bình thường. Nhưng là, hắn không nghĩ tới nhà mình tỷ phu thế nhưng là ý tứ này. Chúng ta sai địa phương cũng không phải chúng ta đánh người, mà là đánh người phương thức không đúng. Cái này, vừa lúc đó, Lục Tổng, Ly Đê Sung tới, cảnh sát ý tứ là hy vọng chúng ta có thể lén xử lý một chút. Tận lực không cần nháo đại. Ta đi trước trông thấy Ly Đê Sung, hai người các ngươi phải hào hào ở lại đây nghĩ lại một chút. Về sau bất kể làm cái gì sự tình đều muốn chú ý thân phận của mình. Một cái là tương lai hoa hạ đại đạo diễn, một cái là tương lai hoa hạ thiên vương cấp rock and roll ca sĩ. Đừng cả ngày giống như tiểu hài tử ngay cả đánh nhau đều đánh không tới. Lục Viễn nhìn xem hai người về sau lại là lắc đầu. Lưu lại những lời này về sau xoay người rời đi. A, Ly Tiên Sinh, chào ngươi, Ly Tiên Sinh, ngài không có việc gì đi. Lục Viễn, cái này sự, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cũng sẽ không lén giải quyết. Ta sẽ cáo các ngươi. Cáo các ngươi công cộng trường hợp ác ý đả thương người. Ly Tiên Sinh, ta cảm thấy chúng ta hoa hạ hẳn là dĩ hòa vi quý. Mọi người cùng nhau hòa khí sinh tài. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Viễn, ngươi đừng tới một bộ này ta cho ngươi biết. Ngươi đừng cho rằng ngươi tại hoa hạ một tay che trời. Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Ly Tiên Sinh, ngươi đừng như vậy a. Có chuyện hào hào nói. Lục Viễn, ngươi đừng tới đây. Được, tốt. Ta bất quá tới. Ly Đê Sung đang xem đến Lục Viễn lộ cộc lốc tươi cười, khẽ nâng lên tay thời điểm, vô ý thức hơi hơi lui một bước. Không biết vì cái gì, hắn có chút sợ Lục Viễn, càng là cười híp mắt Lục Viễn, hắn liền càng sợ. Lục Viễn, ta hôm nay tới nơi này không phải cùng ngươi giải hòa, mà là cùng ngươi nói. Ly Tiên Sinh, cái này sự tình thật sự không có đường sống. Nhất định muốn nhau đến tòa án thượng gặp. Nhất định. Ly Đê Sung thao sứt sẹo tiếng hoa gật gật đầu. Nga, Ly Tiên Sinh a, kỳ thật đâu, chúng ta hoa hạ có một câu không biết ngươi nghe nói qua chưa. Lục Viễn cười híp mắt nhìn Ly Đê Sung. Nói cái gì? Kêu rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ly Tiên Sinh, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu, không cần là điểm này tiểu hiểu lầm mà nháo đến túi bụi. Như vậy, thiệt tình không tốt, người uy hiếp ta. Không, ta chính là một cái người thành thật. Uy hiếp sự tình ta là không dám làm. Chính là đâu, mọi người hòa khí sinh tài không phải. Lục Viễn, từ hôm nay trở đi, ta sẽ vẫn luôn cáo công ty của ngươi. Thẳng đến bẩm báo công ty của ngươi đóng cửa. Đừng cho rằng ngươi tại hoa hạ liền một tay che trời. Ta cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta cái gì cũng không phải. Ly Đê Sung nhìn đến Lục Viễn biểu tình cười híp mắt về sau thực không thoải mái. Nga nga nga, Lục Viễn như cũ cười híp mắt, ta vẫn là câu nói kia. Ly Tiên Sinh, ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút chúng ta hữu nghị cùng tương lai của chúng ta. Rốt cuộc, thêm một người bạn so thêm một kẻ địch muốn hào không phải sao? Hừ, Ly Đê Sung nhìn chằm chằm Lục Viễn liếc mắt một cái. Không màng nhân viên cảnh vụ hảo tâm khuyên bảo, tại trợ thủ dưới sự trợ giúp xoay người rời đi. Một đường thuận gió a. Ly Tiên Sinh, Lục Viễn cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng thêm sáng lạn. Chờ đến Ly Đê Sung sau khi rời đi, Lục Viễn thu nụ cười lại lấy ra di động cấp Chu Soái phát một cái tin nhắn. Sau đó về tới phòng nghỉ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,